Khẩn cấp ở rể, chương 671, người tới giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Kinh Hồng không ngờ Diệp Vô Phong cũng biết nói ra mấy lời như vậy, cô ta rất hài lòng, dù sao hành động lần này của cô ta đều bị người của các phòng ban khác theo dõi nói rằng hỗ trợ hợp tác nhưng thực ra là để đánh giá cách thức xử lý của Cục Hồng Thuẫn. Hiện tại có người bên trên có ý kiến với Cục Hồng Thuẫn, nói là phương thức làm việc của Cục Hồng Thuẫn đã vượt qua điểm mấu chốt. Vì vậy, để dập tắt loại dư luận này, bên trên đã cử người xuống theo dõi Cục Hồng Thuẫn và muốn biết Cục Hồng Thuẫn hoạt động như thế nào. Để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là Lộc Thâm Lâm, người của Cục Thanh tra Quốc gia. Dù Kinh Hồng giới thiệu người bên cạnh cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong duỗi tay ra. Xin chào, Diệp Vô Phong. Lộc Thâm Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Phong rất hờ hững, Diệp Vô Phong thu tay về cười cười. Tên rất hay, Lâm Thâm Kiến Lộc. Lộc Thâm Lâm lãnh đạm nói, đừng nói nhiều lời khách sáo như vậy, tôi tin rằng các người đều biết mục đích tôi đến đây lần này, tôi đã nghe nói lần này cách mà Hồng Khiên của cô tiếp cận đối phó nhà họ Nguyên có chút không thích hợp, nhưng đó chỉ là những gì tôi nghe nói thôi, rốt cuộc là như thế nào thì tôi sẽ tận mắt chứng kiến trước khi báo cáo cho Cục Thanh tra Quốc gia. Diệp Vô Phong không ngờ sẽ có thằng cha như vậy tới, vẻ kiêu ngạo trên mặt lộ ra rất rõ ràng, biểu tình giống như bản thân tài trí hơn người. Anh biết những người có biểu hiện như vậy rất khó kết thân, ít nhất không phải là người mà anh thích kết thân. Dù Kinh Hồng đương nhiên cũng cau mày nhìn Lộc Thâm Lâm. Lộc Thâm Lâm nói thêm, bây giờ các người có thể hành động rồi, để tôi xem các người làm thế nào để đánh bại nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên tuy chỉ ở Liêu Tây, nhưng thật ra cũng quen biết rất nhiều người cấp cao cho nên tự các người hiểu rõ đi. Dù Kinh Hồng gật đầu, nhìn Diệp Vô Phong, nói. Tốt hơn hết chúng ta nên cố gắng hết sức để giải quyết một cách hòa bình. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, đã nói là trực tiếp tấn công nhà họ Nguyên, sao bây giờ lại cố hết sức để giải quyết một cách hòa bình. Diệp Vô Phong biết rõ năng lực của Cục Thanh tra Quốc gia, đương nhiên không có ích lợi gì với đối ngoại, nhưng đối với đối nội thì đây là kiểu người rất lợi hại, các thành viên bên trong đối nội đều có rất nhiều quyền lực, thậm chí còn có quyền điều tra bí mật về các nhân vật quan trọng, những người không có cấp cao nhất tuyệt đối không thể ra lệnh cho Cục Thanh tra Quốc gia. Nhưng điều mà anh không hiểu là chuyện gì đang xảy ra khi thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia xuất hiện vào lúc này, anh không nghĩ rằng nhà họ Nguyên có khả năng xâm nhập vào nội bộ của Hoa Hạ, nhưng nếu không phải như vậy thế thì tại sao chứ? Đây rõ ràng là đang cứu nhà họ Nguyên đúng không? Đường Trảm xuất hiện ngay phía sau, nhưng khi nhìn thấy Du Kinh Hồng, sắc mặt anh ta sững lại, bước chân dừng lại, nhanh chóng xoay người. Tuy nhiên, dù Kinh Hồng nhìn thoáng qua đã thấy Đường Trảm rồi, đương nhiên cô ta giả bộ như không nhìn thấy, bởi vì người của Cục Thanh tra Quốc gia hiện đang ở nơi này, nếu Lộc Thâm Lâm nhìn thấy Đường Trảm nhất định mọi chuyện sẽ phiền phức thêm. Đáng tiếc Lộc Thâm Lâm vừa quay đầu lại thoáng thấy Đường Trảm, nghi ngờ nhìn Đường Trảm lúng túng cười cười rồi đi lên. Anh ta đến trước mặt Diệp Vô Phong và bất lực nói. Lão đại, hình như tôi đến không đúng lúc hả? Diệp Vô Phong lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, dù sao cậu cũng đã xuất hiện ở nơi này rồi, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên hãy bàn cách đối phó với nhà họ Nguyên đi. Đường Trảm xua tay, còn có thể làm gì nữa, nếu bọn họ đã động đến công ty Hoa Cường như vậy rồi, em chịu không nổi nữa, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Diệp Vô Phong ho khan một tiếng, dù Kinh Hồng thì im lặng không lên tiếng. Lộc Thâm Lâm cau mày nhìn Đường Trảm. Nếu tôi nhớ không lầm, thân phận của cậu hẳn là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn nhỉ? Đường Trảm có chút nghi hoặc nhìn Lộc Thâm Lâm, anh ta không biết thân phận của Lộc Thâm Lâm này, nhưng nhìn thấy Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong có chút sợ kiêng dè Lộc Thâm Lâm, trong lòng anh ta nghĩ đến một điều, nhanh chóng nói. Thiên vương cái gì chứ? Tôi chỉ đến Hoa Hạ chỉ để du ngoạn thôi, nhân tiện gặp lại bạn cũ. Lộc Thâm Lâm mỉm cười. Thật sao, tại sao tôi không biết cậu đi du lịch vẫn có thể tham gia vào chuyện của nhà họ Nguyên thế? Đường Trảm nghiêm túc nhìn anh ta, anh hiểu lầm rồi, đây hoàn toàn là bất ngờ thôi, có nhiều chuyện phiền phức nhất thời tôi không giải thích được cho nên tôi sẽ không nói, nếu không sẽ làm trì hoãn kế hoạch của mọi người. Lộc Thâm Lâm cười ha hả, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào mà nhìn Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng, không ngờ trong kế hoạch của các cô còn mời cả chỉ huy và một trong tứ đại thiên vương của Long Môn, sao thế? Cô tính giết hết cả gia tộc nhà họ Nguyên à, khi Du Kinh Hồng quay lại nhìn Lộc Thâm Lâm, cô ta đang tự mắng bản thân mình, cô ta chưa thể đáp lại, nhưng cô ta biết Cục Thanh tra Quốc gia không phải là thứ mà cô ta có thể khiêu khích, vì vậy cô ta chỉ có thể bất lực nói. Đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp và lại không phải Đường Trảm đã nói rồi sao, anh ta đến đây để đi du lịch thôi. Lộc Thâm Lâm chế nhạo, cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Du Kinh Hồng im lặng. Đường Trảm xua tay, tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng tới đây để đi du lịch. Sở dĩ tôi tham gia là vì tôi và nhà họ Nguyên có thù thôi. Lộc Thâm Lâm khinh thường nhìn Đường Trảm nhìn vẻ mặt của Lộc Thâm Lâm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, một bụng lửa giận bị anh ta đè nén, anh ta thật sự không ngờ có người dùng ánh mắt và biểu cảm như vậy để nhìn mình, giống như anh ta chẳng là cái thá gì cả. Nhưng vì thể diện của Diệp Vô Phong, anh ta cũng không phát cáu, bằng không, khi gặp chuyện như vậy ở nước ngoài, anh ta nhất định sẽ trực tiếp ra tay, không nói thêm lời nào. Diệp Vô Phong cũng biết tính tình của Đường Trảm, thấy Lộc Thâm Lâm gây khó dễ, anh lập tức nói. Nói nhiều cũng vô ích, chúng ta hãy bàn cách vào nhà họ Nguyên trước đã, nhà họ Nguyên lúc này nhất định là phòng thủ ở mọi nơi, lực phòng ngự chắc chắn sẽ rất mạnh. Dù Kinh Hồng lắc đầu nói, tôi nghĩ những người hiện tại của chúng ta không thể trực tiếp đột phá phòng ngự của họ. Điều quan trọng nhất trong nhà họ Nguyên có thành viên của Kiếm Lẫm, lại còn có vài trưởng lão trấn thủ. Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc nói, Kiếm Lẫm này đúng là ngang tàn, đây chẳng phải là muốn bảo vệ nhà họ Nguyên đến chết sao? Dù Kinh Hồng nói, đúng vậy, tư thế của bọn họ rõ ràng là muốn bảo vệ nhà họ Nguyên đến chết. Chắc là bọn họ muốn Kiếm Lẫm hoàn toàn xâm nhập vào Liêu Tây, nên mới chọn giúp nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong lạnh lùng nói, họ cho rằng Kiếm Lẫm có thể đối kháng với chúng ta sao? Họ quá ngây thơ rồi. Đường Trảm làm động tác tay ra hiệu cho tiểu quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong công viên xuất hiện một nhóm người, Lục Bách đi tới trước mặt Diệp Vô Phong, chắp tay nói. Thật ngại quá, đúng là chúng tôi đã thất trách, không biết anh đã rời khỏi nơi đó, chúng tôi cũng không ngờ anh Diệp lại từ cửa sổ rời đi. Cách Trương,